lúc này mới nói cho hắn, Diệp Oản Oản là người của Độc Lập Châu, là anh ta yêu cô gái kia trước, sau đó gặp phải biến cố to lớn, vì bảo vệ chu toàn cho Oản Oản, lúc này mới mang theo nàng tiến về Hoa Quốc. Cửu ca, anh có quá nhiều chuyện vẫn không nói với tôi đến bây giờ vẫn cực kỳ mơ hồ, rốt cuộc tình huống là như thế nào vậy? Lâm Khuyết vội vàng hỏi. Tư Giả Hàn trầm tư một lúc, trên trán hiện ra một nét u sầu. Hồi lâu sau, lúc này mới âm trầm giải thích rõ. Năm đó, Tư Giả Hàn đang khảo sát tại một chi nhánh của Atula, Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên lẻn vào chi nhánh, muốn đem chi nhánh Atula này hủy diệt. Sau đó, Diệp Oản Oản cũng tại chi nhánh này gặp được Tư Giả Hàn. Diệp Oản Oản thấy Tư Giả Hàn thân thủ không tệ, cho là Tư Giả Hàn là một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula, liền nổi lên lòng yêu tài, tận tình khuyên bảo Tư Giả Hàn rời khỏi Atula, đầu nhập vào Không Sợ Minh. Lâm Khuyết nghe đến đó, lặng lẽ hướng về gương mặt của cửu ca nhà mình nhìn một cái, biểu tình rất là vi diệu. Lòng yêu tài, xác định không phải là lòng yêu thích cái đẹp sao? Sau đó, liên tục 2 tháng, cơ hồ mỗi ngày, Diệp Oản Oản đều sẽ lẻn vào chi nhánh Atula tìm Tư Giả Hàn, nghĩ trăm phương ngàn kế để đào góc tường, muốn đem Tư Giả Hàn đào về Không Sợ Minh. Nói tới chỗ này, Tư Giả Hàn hơi hơi trầm tư, dường như hết thảy đang diễn ra ở trước mắt, có đưa tay ra chạm vào cũng không tiêu tan. Diệp Oản Oản là thành viên của Không Sợ Minh sao? Lâm Khuyết mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy. Tư Giả Hàn nhàn nhạt mở miệng, chửi thề một tiếng, nha đầu kia quả thật là quá trâu rồi, lăn lộn với ai không được, nhất định phải là cùng loại người như Bạch Phong. Bất quá, nha đầu kia cũng quá bá đạo đi, ánh mắt gì vậy chứ, lại có thể tưởng nhầm anh thành một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula. Chậc chậc, nếu như Diệp Oản Oản biết được, tiểu đầu mục ban đầu nàng muốn đào đi, chính là Atula chủ trí cao vô thượng, là ba lớn nhất, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, Diệp Oản Oản cố chấp như vậy muốn đào anh về Không Sợ Minh, có thể nhìn ra được, nàng hẳn là rất trung thành đối với Không Sợ Minh. Lâm Khuyết suy đoán nói, khó trách thái độ đối đãi với Không Sợ Minh, cửu ca lại cứ để mặc như vậy. Tư Giả Hàn sau khi nghe được một câu cuối cùng, thản nhiên hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, thần sắc dường như lạnh thêm vài phần. Lâm Khuyết nhận ra được anh ta không vui, nhất thời đổi lời nói, khục khục ho khan, Không Sợ Minh gì gì đều là phụ vân, nha đầu kia khẳng định chính là vì bị mỹ sắc của cửu ca ngài mê hoặc, ha ha ha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, Vương giả trở về. Lâm Khuyết nói xong, tò mò hỏi, cửu ca, nếu như Diệp Oản Oản là người của Độc Lập Châu, nhà của nàng ở đâu, cha mẹ ở nơi nào, lại tên gọi là gì? Hắn đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về người trong mộng của vị cửu ca dũng mãnh này, nhưng vẫn không biết được thân phận thật sự của nàng rốt cuộc là ai. Hiện tại được đấy chứ, lại còn thêm danh hiệu người của Không Sợ Minh. Bí mật của nữ nhân này hẳn cũng quá nhiều rồi đi. Giấu nhiều bí mật vậy, nàng cũng không thấy mệt sao? Chuyện này có trọng yếu không? Tư Giả Hàn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mở miệng hỏi. Oản Oản chưa bao giờ nói với anh tên họ chân chính của nàng, cũng như là thân thế, nhưng anh cũng không hề để ý. Hít, được rồi, không nói thì không nói vậy, vậy sau đó thì sao? Hai con ngươi của Lâm Khuyết sáng rỡ lên, chưa thỏa mãn tiếp tục hỏi thăm cửu ca của hắn. Hiếm thấy cửu ca lại có thể sẽ nguyện ý nói với hắn những chuyện này nha. Quả thật là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nhưng mà, Tư Giả Hàn lại không tiếp tục nhiều lời, chẳng qua là thần sắc càng ngày càng trống vắng. Thiếu nữ xuất hiện ngoài ý muốn kia đã chiếm trọn cả cuộc đời anh, tâm hồn anh, thậm chí, sau khi anh và nàng đột phá đường ranh giới sau cùng kia, Diệp Oản Oản lại đột nhiên mất tích hơn 10 tháng, vô tích vô tâm, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn tìm kiếm nàng, nhưng mà, sau khi tìm ra được Diệp Oản Oản, cũng là lúc vụ tai nạn kia xảy ra. Trong đầu của Tư Giả Hàn, lần nữa hiện ra tình huống ngày đó. Diệp Oản Oản toàn thân dính máu đỏ tươi, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài. Nếu như không phải là anh bởi vì cơ duyên xảo hợp tìm được nàng, chỉ sợ nàng đã không trụ được. Mỗi lần nghĩ tới đây, anh đều vô cùng sợ hãi. Mà một thân thương thế này của anh, cũng là bởi vì vụ tai nạn kia. Sau khi Diệp Oản Oản trọng thương tỉnh dậy, cái gì cũng không chịu nói, chẳng qua chỉ khẩn cầu Tư Giả Hàn, bảo anh đem mình rời khỏi Độc Lập Châu, vĩnh viễn không quay trở lại. Vì vậy, anh mới giải tán Atula, dẫn theo nàng quay trở về Hoa Quốc. Nhưng mà, sau khi đến Hoa Quốc, cũng không biết trên người của nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diệp Oản Oản mỗi ngày thống khổ đến mức sống không bằng chết, giống như bị điên vậy, tự giày vò bản thân mình, lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí tự gây tổn thương cho mình. Cuối cùng, Diệp Oản Oản khẩn cầu Tư Giả Hàn thanh trừ tất cả ký ức của mình. Ngay từ đầu Tư Giả Hàn căn bản không đồng ý chuyện hoang đường như vậy, nhưng mà theo tình hình của nàng càng ngày càng tệ hại, anh quả thực không cách nào tiếp tục nhìn nàng thống khổ sống tiếp như vậy. Tư Giả Hàn cuối cùng quyết định dùng phương thức ký ức bao trùm, thanh trừ đi hết thảy ký ức tại Độc Lập Châu của Diệp Oản Oản, là để kết thúc nỗi thống khổ của nàng, cũng là vì bảo vệ sự an toàn của nàng. Mà lần này, anh sở dĩ quay trở lại Độc Lập Châu là bởi vì mẹ của Tư Giả Hàn. Mẹ của Tư Giả Hàn uy hiếp anh ta, nếu như anh không trở lại, lập tức sẽ tại toàn bộ Độc Lập Châu công bố tung tích của Diệp Oản Oản. Đến lúc đó hết thảy mọi thứ anh khổ tâm gìn giữ lâu như vậy đều sẽ tan thành mây khói. Với thế lực của Tư gia tại Hoa Quốc, muốn giữ được Diệp Oản Oản căn bản như nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, Tư Giả Hàn chỉ có thể thỏa hiệp, trở lại Độc Lập Châu. Gác kiếm, không cách nào bảo vệ được người mình yêu. Nắm chặt kiếm, không cách nào ôm ấp được người mình yêu. Con ngươi thâm thúy u ám của Tư Giả Hàn chậm rãi nhìn về phía bên ngoài đại điện. Vừa vặn Tu La đã về, vậy liền để cho cái thế giới này nhảy múa trong bàn tay của anh đi. Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Giả Hàn, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đến tột cùng là loại tai nạn đáng sợ cùng thế lực nào, thậm chí ngay cả Tư Giả Hàn cũng đều không có cách nào ngăn cản. Nhưng bất kể như thế nào, vương giả của chúng ta đã trở về rồi. Trong Không Sợ Minh, sứ giả Atula vừa rời đi không lâu, lại tới truyền lời. Tu La chủ sẽ tổ chức một buổi hội nghị, đến lúc đó, thế lực lớn chung quanh đều sẽ đến tham dự. Hơn nữa lần này cũng có mời Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, mà hội nghị lần này do Tu La chủ tổ chức, 3 ngày sau sẽ diễn ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, cái nào cũng không dễ đắc tội. Sau khi nhận được lời mời của Tu La chủ, Diệp Oản Oản sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì tự có suy nghĩ. Tu La chủ mời rất nhiều thủ lĩnh các thế lực tham gia buổi hội nghị này, không cần suy nghĩ nhiều, Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhất định cũng sẽ biết chuyện này. Chuyện này đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội mà nói, có lẽ là thời cơ tốt nhất để Không Sợ Minh đánh lén Atula. Nếu như mình không đi, không nói đến Tu La chủ có thể gây khó dễ hay không, chỉ riêng một cửa ải kia của Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng sẽ gây cho mình đủ phiền toái rồi. Từ trước mắt mà nói, Tử Vong Hoa Hồng do Diệp Oản Oản sáng lập vẫn còn chưa chân chính thành hình. Tử Vong Hoa Hồng chiêu quân mãi mà tự nhiên cũng được tiến hành trong bóng tối, hiệu quả cũng không mấy rõ rệt. Giai đoạn hiện tại đối với nàng, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng được, Atula cũng được, cái nào cũng không dễ đắc tội. Phong tỷ, nếu như lần này chúng ta thật sự được mời, cũng không có gì tốt. Đám người của Võ Đạo Liên Minh Công Hội tất nhiên sẽ yêu cầu Không Sợ Minh chúng ta động thủ vào lúc này. Bắt đầu tiếp cận tới bên người Diệp Oản Oản, thấp giọng mở miệng nói. Nghe được lời này của Bắt đầu, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Một điểm này, trong lòng nàng đương nhiên hiểu được rõ ràng. Diệp Oản Oản trước đó đã có dự định, có lẽ liền thừa dịp vào lúc này, chính mình chạy ra khỏi Không Sợ Minh là xong. Chỉ cần mình rời đi, hết thảy đều không cần tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng cuối cùng vẫn chọn bỏ đi cái ý niệm này. Cho dù mình có thể chạy ra khỏi Không Sợ Minh, về bản chất cũng không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó, chính mình không chỉ bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội đuổi giết, mà cũng tương đương bại lộ việc mình không phải là Không Sợ Minh chủ, tất nhiên cũng sẽ bị Không Sợ Minh truy nã, hậu quả khó mà lường được. Thất Tinh, cậu có ý kiến gì không? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về Thất Tinh hỏi. Thất Tinh bây giờ hầu như đã tin tưởng thân phận của Diệp Oản Oản, tuy nói trong lòng có khả năng có thể vẫn còn có chút ít nghi ngờ, nhưng biểu hiện của Diệp Oản Oản cũng không khiến cho Thất Tinh có lòng phòng bị quá nặng. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, Bắc Đầu lại liếc qua liếc lại, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, "Phong tỷ, tỷ hỏi cái tảng đá này làm gì? Tỷ hỏi đệ đi, đệ cái gì cũng biết." Chỉ bất quá, không đợi Bắc Đầu tiếp tục lải nhải không thôi, đã bị một ánh mắt không vui của Diệp Oản Oản làm cho ngậm miệng lại. "Phong tỷ." Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng, "Chuyện này không cách nào trốn tránh được. Đọc truyện này nhanh nhất tại TAUIENFULL, VN Võ Đạo Liên Minh Công Hội, không có một thế lực nào có thể đắc tội nổi. Huống chi, chúng ta đã thu tiền cùng chỗ tốt của Võ Đạo Liên Minh Công Hội thì nhất định phải dựa theo quy củ để làm việc." Bắc Đầu nghe xong nhất thời phản bác, "Dám, ý của cậu là chúng ta nhất định phải đi đánh lén Atula rồi hả?" Bắc Đầu cười lạnh một tiếng, "Hiện nay không sợ minh chúng ta, tình hình như thế nào, lẽ nào trong lòng cậu không rõ ràng sao? Phong tỷ căn bản là vẫn chưa nắm lại được thực quyền, cậu bảo những lão già kia đi đánh lén Atula, nghĩ xem bọn họ có hành động hay không?" Nghe vậy, Thất Tinh liếc mắt lườm Bắc Đầu, dường như không có bất kỳ hứng thú nào phản ứng lại với cậu ta, tiếp tục nói, "Phong tỷ, chúng ta không cần đánh lén Atula, chỉ cần tỏ thái độ cho Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn là được. Chúng ta có thể tiếp nhận lời mời lần này của Tu La chủ, sau đó cự tuyệt việc nộp lên cống phẩm mỗi tháng. Tốt nhất là có thể đem phe của Tu La chủ náo loạn một hồi. Như vậy, cho dù chúng ta không lập tức động thủ đối với A Tu La, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng sẽ không tiện nói thêm cái gì." Nghe xong ý tưởng của Thất Tinh, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Điều Thất Tinh nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ cần nàng đem chuyện ngoài mặt làm vừa đủ, Võ Đạo Liên Minh Công Hội cũng không có cách bắt bẻ nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1385, tôi biết, cậu giỏi nhất. Cắt. Bắc Đầu nhanh nhảu mở miệng, "Phong tỷ, thật ra thì đệ cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá là không kịp nói mà thôi." Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, mặt không đổi sắc mà mở miệng, "Tôi biết, cậu giỏi nhất rồi." Nghe vậy, Bắc Đầu gật đầu liên tục, "Phong tỷ, tỷ quả nhiên là biết nhìn người." Diệp Oản Oản giờ phút này không có tâm tư chơi đùa cùng với Bắc Đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Cái không sợ minh này, quả nhiên là một bãi nước đục. Có lẽ, chỉ có chờ sau khi tử vong hoa hồng của chính mình đủ lớn mạnh, mình mới có đầy đủ vốn liếng để từ trong vũng bùn này bò ra ngoài. Trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng được đặt ở trong một trang viên, mà trang viên chính là do Khương lão vừa dụ vừa dọa, lấy thân phận thành viên của Không Sợ Minh uy hiếp, dùng nửa giá mua lại. Trước mắt, các cường giả được chiêu mộ, toàn bộ được an bài ở bên trong trang viên. Giờ phút này, phụ cận trang viên là một mảnh lạnh tanh. Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc như bộ dáng đạo nhân, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, đi tới trước cửa trang viên. "Vô Lượng Thiên Tôn, có ai ở nhà không?" Đạo nhân hướng vào bên trong trang viên hô lên. "Có ai ở nhà không? Nhanh ra một chút đi." Ước chừng kêu mấy chục giây vẫn như cũ không người trả lời, thần sắc đạo nhân dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn. "Người nào?" Chỉ chốc lát sau, một ông lão mặc áo đen từ bên trong trang viên đi ra. Lão giả này tên là Tưởng Thành, là một trong những nhóm nhân thủ mà Tử Vong Hoa Hồng thu nhận đầu tiên, thuộc về cao thủ hàng nhất lưu. "Vô Lượng Thiên Tôn, tôi chính là muốn hỏi một chút, nơi này là trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng sao?" Đạo nhân ý cười đầy mặt. Nghe vậy, Tưởng Thành hơi sững sờ, chân mày chợt nhíu lại, "Làm sao cậu biết?" "Bạn giới thiệu." Đạo nhân mở miệng. "Ồ." Tưởng Thành như có điều gì suy nghĩ, gần đây Tử Vong Hoa Hồng quả thực thu nhận không ít cường giả, nếu như là bạn bè giới thiệu, ngược cũng là bình thường. "Tiểu huynh đệ, muốn gia nhập Tử Vong Hoa Hồng cũng không đơn giản như vậy, phải xem thân thủ của ngươi có tư cách vào Tử Vong Hoa Hồng của ta hay không." Tưởng Thành nói. Nghe Tưởng Thành nói, đạo nhân như có điều gì suy nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái, "Không có việc gì, không có việc gì, tôi liền tùy tiện hỏi một chút, xác nhận nơi này là trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng là được." Đạo nhân dứt lời, xoay người liền muốn rời đi, nhưng mà sắc mặt của Tưởng Thành lại bỗng nhiên trầm xuống. Biểu hiện của đạo nhân này vạn phần quái dị, nào phải là do bạn giới thiệu mà tới, căn bản chính là muốn xác định vị trí tổng bộ của Tử Vong Hoa Hồng bọn họ. Mặc dù không biết vị đạo nhân trước mặt này xuất phát từ mục đích như thế nào, nhưng Tưởng Thành nếu không tra rõ, làm sao có thể thả hắn ta rời đi? Đồ khốn, dám đến hỏi dò tin tức của Tử Vong Hoa Hồng bọn ta. Tưởng Thành thốt lên đầy giận dữ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp, đã đi tới bên cạnh đạo nhân. Trong chốc lát, Tưởng Thành bắt lấy cánh tay của anh ta. Hôm nay ngươi như không nói rõ ràng, chỉ sợ không thể sống rời đi. Vô Lượng Thiên Tôn, lão nhân gia, hỏa khí không nên lớn như vậy, sẽ làm tổn thương thân thể. Trong lúc nói chuyện, thân thể đạo nhân khẽ động, nhưng mà trong mắt Tưởng Thành lại chợt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đạo nhân này thực lực sâu không lường được, chỉ dùng thân thể đã đem mình đánh văng ra. Tưởng Thành vốn là muốn gọi người, chỉ bất quá tốc độ của đạo nhân cực nhanh, trong nháy mắt đã mất tăm mất tích. Vân Thành, khu vực họ Nhiếp, Nhiếp khu, tứ đại thế gia độc lập châu, mỗi nhà chiếm cứ một khu vực chủ đạo, như khu vực Nhiếp gia chiếm cứ, được gọi là Nhiếp khu, khu vực cũng được gọi theo họ của các thế gia, phủ Nhiếp gia. Thần Hư đạo nhân sau khi tiến vào phủ đệ, chạy thẳng tới chính đường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, đánh đuổi bọn giả mạo. Đội trưởng, Thần Hư đạo nhân sau khi thấy Nhiếp Vô Danh, liền vội vàng lớn tiếng la lên. Hoang mang rối loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Thần Hư đạo nhân. Không phải đâu đội trưởng, tôi có một chuyện muốn báo với anh. Thần Hư đạo nhân vội vã mở miệng. Nói bậy, lão tử còn chưa ăn xong, chờ lão tử ăn xong lại nói. Trong tay Nhiếp Vô Danh bưng một mâm sủi cảo, vừa ăn sủi cảo trong mâm, vừa không vui nhìn lấy Thần Hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi thật sự có việc gấp cần nói với anh. Thần Hư đạo nhân giờ khóc giờ cười. Có dám mau thả, đừng chậm trễ việc lão tử ăn sủi cảo, cho cậu một phút. Nhiếp Vô Danh đem cái mâm ném sang một bên, nhìn Thần Hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Thần Hư đạo nhân trầm tư chốc lát, chợt đi tới bên người Nhiếp Vô Danh, mặt đầy nghiêm túc nói. Đội trưởng, anh đoán xem ngày hôm nay tôi phát hiện cái gì? Nghe được lời này của Thần Hư đạo nhân, chân mày Nhiếp Vô Danh hơi hơi nhướn lên. Cậu đoán xem, tôi có thể đem cậu đánh chết hay không? Thần Hư đạo nhân sờ sờ lỗ mũi một cái, lúng túng cười một tiếng. Đội trưởng, ngày hôm nay tôi đã lấy được tin tức Tử Vong Hoa Hồng đang chiêu binh mãi mã. Sau đó tìm được trụ sở chính của Tử Vong Hoa Hồng, mà trụ sở chính này ở ngay tại Vân Thành. Nghe Thần Hư đạo nhân nhắc tới Tử Vong Hoa Hồng, Nhiếp Vô Danh bỗng sửng sốt một chút. Tử Vong Hoa Hồng, chuyện gì xảy ra vậy? Từ đâu chui ra Tử Vong Hoa Hồng? Đội trưởng, cái này còn phải nói sao, nhất định là giả mạo. Đoạn thời gian gần đây nhất, cường độ chúng ta đánh đuổi bọn giả mạo đã giảm bớt rồi.